Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 1186, Phật Nộ Hỏa Liên. Lúc này, ở bên trong Thiên Đế Mộ Địa, thời điểm bốn chữ Viêm Đế Tiêu Viêm vừa truyền ra, tất cả mọi người đều đột nhiên cảm giác được nhiệt độ ở bên trong thiên địa từ hồi vào lúc này đã trở nên càng thêm đáng sợ. Biển lửa đang bao phủ hư không vô tận cũng vào lúc này hiện ra một loại tư thái sôi trào, cảm giác giống như thể đang vì đế vương mà hoan hô. Thân ở bên trong biển lửa đang bao phủ, rất nhiều cường giả đỉnh cao đều có một loại cảm giác kỳ lạ. Lúc này nếu như chỉ cần ở trong lòng Viêm Đế có một chút sát ý, như vậy liền ngay lập tức sẽ đem hủy diệt chi viêm đang tại trên bầu trời giáng xuống, đem tất cả bọn họ hóa thành tro tàn trong nháy mắt. Ở xa xa, Thôn Thiên Ma Đế sắc mặt cũng có một chút nghiêm nghị nhìn qua tình cảnh này. Hắn ta nhìn chằm chằm vào bóng người Viêm Đế trên đạp biển lửa, sâu trong ánh mắt tràn đầy vẻ kiêng kỵ cùng đề phòng. Lúc này đây, hắn ta cũng đã có một chút hối hận. Nếu như ở tại thời điểm vừa mới thoát ly ra khỏi phong ấn thì liền lập tức rời đi, nói như vậy liền có thể ẩn giấu thoát khỏi đại thiên thế giới này, tránh thoát khỏi cảm ứng của Thiên Chi Tôn, lặng yên quay về ngoại vực tà tộc. Nhưng mà trước mắt, bởi vì đã quá giống trống khua chiêng, cho nên dĩ nhiên đã chưa chọc tới một vị cường địch lợi hại, bởi vậy mới dẫn đến tình huống lúc này. Nếu như ở vào thời kỳ toàn thịnh thì hắn tự nhiên sẽ phải cố gắng cùng với đối phương đấu một trận, thế nhưng lúc này thực lực của hắn hiển nhiên là kém xa so với thời đỉnh cao. Bất quá dù sao Thôn Thiên Ma Đế cũng không phải kẻ tầm thường, mặc dù ở vào thời điểm như thế này thì cũng rất nhanh thu lại gợn sóng bên trong lòng. Năm đó đối kháng với Thiên Đế, đồng thời lại là kẻ giành được thắng lợi cuối cùng, điều này đủ để chứng minh hắn ta vi phạm. Vì lẽ đó, mặc dù có phải đối mặt với một vị tồn tại sáng chói ở bên trong đại thiên thế giới, thì trong lòng Thôn Thiên Ma Đế cũng không loạn một chút nào. Vậy thì để cho bổn tọa tới xem một chút, đại thiên thế giới này hiện tại Thiên Chi Tôn đến tột cùng tiến bộ hay vẫn chỉ là gà như xưa. Thôn Thiên Ma Đế ngữ khí trầm thấp, sau đó cũng đột nhiên bước ra một bước. Trong nháy mắt đó, một gợn sóng màu đen trực tiếp từ dưới chân hắn ta điên cuồng bao phủ ra. Ma hóa thiên địa! Tiếng quát của hắn ta vừa dứt thì chỉ trông thấy đại địa ở nơi đó đã bắt đầu cấp tốc hóa thành màu đen kịt. Bên trong đại địa, ma khí sền sệt không ngừng bốc lên cao, ngắn ngủi chỉ trong vài hơi thở, trong phạm vi mấy trăm ngàn dặm đại địa đều đã bị chuyển hóa thành ma thổ. Tất cả mọi người cũng có thể cảm nhận được bên trong khu vực mấy trăm ngàn dặm này, thiên địa linh lực đều đã bị ma nhiễm. Nếu như lúc này bọn họ đem nó hút vào trong cơ thể, tất nhiên sẽ khiến cho linh lực của bản thân đều bị xâm nhiễm, từ từ hóa thành ma thân. Quả thật là một chiêu thức bá đạo tà ác tới cực điểm. Nếu như không phải có Viêm Đế ở đây, sợ rằng tất cả mọi người ở chỗ này một khi rơi vào bên trong cái ma thổ kia thì sẽ bị ma nhiễm hoàn toàn, không có đường để trốn. Mà đối mặt với ma thổ đang không ngừng mở rộng, Viêm Đế thì lại chỉ nở ra một nụ cười, sau đó ngón tay vươn ra chỉ vào trong hư không. Theo ngón tay của anh ta vừa điểm tới, chỉ thấy được ở bên trong thiên địa vô biên vô tận biển lửa trực tiếp gào thét lao ra. Bên trong biển lửa, hỏa viêm hiện ra sắc thái rực rỡ. Hỏa viêm bực này, bọn người mục trần tuy chưa bao giờ gặp được, thế nhưng cũng có thể cảm ứng được sự khủng bố của nó. E rằng cho dù có là đẳng cấp Thiên Chi Tôn thì cũng không dám dễ dàng đồng vào. Những chỗ biển lửa đi qua, ma thổ đen kịt nhất thời phát sinh ra âm thanh xì xì chói tai. Rồi sau khi biển lửa lướt qua, ma thổ đã trực tiếp bị mạnh mẽ hóa thành một vùng đất cằn cỗi. Cũng chỉ ngắn ngủi trong mười mấy tức thời gian, ma thổ do Thôn Thiên Ma Đế chuyển hóa ma thành đã bị Viêm Đế hời hợt chỉ ra một ngón tay hủy diệt gần một nửa. Thôn Thiên Ma Đế trông thấy tình cảnh này, mi mắt cũng không nhìn được hơi nhảy lên. Ở tại thời kỳ viễn cổ, hắn ta đã cùng với không ít thiên chi tôn của đại thiên thế giới giao thủ, trong đó cũng không thiếu người đem hỏa diễm linh lực tu luyện tới mức lô hỏa thuần thanh. Thế nhưng cho dù là vậy thì những kẻ đó so với Viêm Đế ở trước mặt đúng là còn chênh lệch rất lớn. Ma thổ bị hủy diệt hơn phân nửa, bất quá Thôn Thiên Ma Đế không hề hoảng loạn, trái lại hắn ta hít sâu vào một hơi, bàn chân lần thứ hai bỗng nhiên đạp xuống. Đại Ma Quyết Thôn Thiên Diệt Thế Thủ. Mười vạn dặm ma thổ và lúc này trực tiếp đổ nát, đại địa nứt ra, vô số đạo ma khí cao cả vạn trượng phóng thẳng lên trời. Mà ở bên trong sâu xa ma khí, một bàn tay khổng lồ không cách nào hình dung được đang từ từ đưa ra ngoài. Bàn tay khổng lồ này đen kịt, tỏa ra một cảm giác tà ác vô biên, to lớn tới mức có thể che lấp đi nhật nguyệt. Nhìn sơ qua cũng có ước chừng khoảng mấy vạn dặm. Một trượng bên dưới, e sợ liền một cái đế quốc vương triều đều sẽ bị nó hủy diệt. Ở bên dưới bàn tay này, coi như là những chi tôn pháp thân cao tới mấy vạn trượng thì cũng đều trở nên cực kỳ nhỏ bé. Vì lẽ đó, khi trông thấy ma thủ bao phủ tới, tất cả những cường giả đỉnh cao đều dồn dập biến sắc. Bọn họ lúc ngày thường cũng có thể coi như là cao cao tại thượng, ở bên trên đại thiên thế giới cũng là những kẻ có tên tuổi. Thế nhưng mà đối mặt với tình huống trước mắt thì bọn họ mới hiểu được ở giữa địa chi tôn cùng với thiên chi tôn đến tận cùng là chênh lệch cỡ nào. Vô biên ma thủ lướt qua tới đâu, không gian đổ nát hóa thành từng mảng tối tăm tới đó. Mà lúc này mọi người mới phát hiện bên trong cái ma thủ kia là còn mọc ra một cái miệng rộng đen kịt. Cái miệng rộng không khác nào một cái hắc động, trong khi nhúc nhích thì đã đem tất cả mọi thứ ở xung quanh đều nuốt chửng vào. Mà chỉ cần rơi vào bên trong đó, coi như có là địa chi tôn đại viên mãn thì đều sẽ ở trong khoảnh khắc bị mạnh mẽ hóa thành hư vô. Thôn Thiên Ma Đế hiển nhiên cũng biết rõ thủ đoạn tầm thường căn bản không hề có tác dụng với Viêm Đế, vì lẽ đó lúc này đã hoàn toàn không hề có dự định nương tay, vừa ra tay liền đã là sát chiêu mạnh mẽ. Phải biết rằng năm đó lúc tiến công đại thiên thế giới cũng không biết đã có bao nhiêu cường giả ở dưới một cái ma thủ này của anh ta mà hóa thành bụi phấn. Sức mạnh thật khủng bố. Mục Trần vào lúc này cũng hít một hơi thật sâu. Hắn ta nhìn vào cái ma thủ khổng lồ không cách nào hình dung được kia, da đầu đều đã có một chút tê dại. Sức mạnh kia đã có chút vượt qua phạm vi nhận thức của hắn ta rồi. Thôn Thiên Ma Đế này cũng không đơn giản. Ở thời kỳ thượng cổ, hắn ta ở trong ngoại vực tà tộc cũng có thân phận địa vị cực kỳ cao. Mandala xuất hiện ở bên cạnh Mục Trần, nàng cũng chăm chú nhìn vào cái ma thủ, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm nghị nói: Viêm Đế sẽ không có vấn đề gì chứ? Cửu U thấp giọng hỏi. Trước mắt Viêm Đế chính là người duy nhất mà bọn họ có thể dựa dẫm vào. Vạn nhất hắn ta bị thất bại một thoáng, vậy thì chỉ sợ toàn bộ những người ở nơi này đều sẽ bị Thôn Thiên Ma Đế ngay trong khoảnh khắc xóa bỏ. Mandala thì vẫn bình tĩnh, dựa vào thực lực và hiểu biết của nàng thì nhận thức đối với Viêm Đế càng rõ ràng sâu sắc hơn so với đám người Mục Trần, Cửu U. Cho nên lúc này lắc lắc đầu mà nói: Nếu như cái tên Thôn Thiên Ma Đế này ở vào thời kỳ đỉnh cao thì đúng là có thể cùng với Viêm Đế đấu một trận. Thế nhưng mà tên đó bây giờ cũng chỉ tương đương với Thiên Chi Tôn bình thường mà thôi. Mục Trần cũng là gật gật đầu. Thôn Thiên Ma Đế này nếu như đang ở vào thời kỳ đỉnh cao, tất nhiên sẽ cực kỳ đáng sợ. Nếu không thì cũng không thể từng cùng với Thiên Đế đấu thành như vậy. Dù sao Thiên Đế chính là đã tu luyện tuyệt thế thần thông nhất khí hóa tam thanh, bản thân có thể một hóa ba, tương đương với ba vị Thiên Chi Tôn. Vậy mà tới cuối cùng cũng chỉ có thể phong ấn Thôn Thiên Ma Đế. Và tới lúc này thì thực sự đã chết, còn Thôn Thiên Ma Đế thì vẫn có thể phục sinh sống lại. Bởi vậy mới có thể thấy được cái tên Ma Đế này tuyệt đối không đơn giản. Trong khi mọi người đang nói chuyện thì Viêm Đế cũng đang ngẩng đầu, vẻ mặt không gợn sóng nhìn vào ma thủ đang bao phủ tới. Thế tiếng công đáng sợ đủ khiến cho địa chi tôn đại viên mãn cơ giả đều phải cảm thấy sợ hãi. Thế nhưng ở trong mắt hắn ta thì lại có vẻ quả quyết bình thường. Thực lực của ngươi như vậy, mặc dù trước mắt cũng không phải là thời kỳ đỉnh cao, thế nhưng cũng làm cho ta hơi kinh ngạc đấy, và cũng để cho ta hiểu được vì sao khi đó ngươi lại có thể thắng Thiên Đế một phần. Viêm Đế cười nhạt một tiếng, sau đó bàn tay xòe ra, chỉ thấy trong lòng bàn tay của anh ta một cái hỏa liên đang chậm chậm xoay tròn. Hỏa liên xa hoa tinh xảo, trông giống như một tác phẩm nghệ thuật lung linh sặc sỡ, muôn màu muôn vẻ. Nếu như cẩn thận nhìn lại thì sẽ phát hiện mỗi cánh hoa của cái hỏa liên này đều đang hiện lên những màu sắc bất đồng. Màu sắc này hiển nhiên cũng không phải đơn thuần chỉ là sắc thái biến ảo. Những cơ giả thực lực mạnh mẽ đều có thể cảm ứng được mỗi một cái cánh hoa kia đều là do một loại đặc biệt hỏa diễm cô đọng biến thành, và chúng nó cũng chẳng phải là những hỏa diễm tầm thường mà đều nắm giữ lực phá hoại cực đoan mạnh mẽ. Cũng chỉ có ở trong tay Viêm Đế thì chúng nó mới dị thường dịu ngoan giống như bây giờ. Viêm Đế cong ngón tay búng ra một cái, đóa hỏa liên tinh xảo liền bay ra ngoài. Nhìn thì có vẻ giống như chỉ vừa đong đưa một cái thì liền đã xuất hiện ở phía trước ma thủ khổng lồ. So với ma thủ khổng lồ thì cái hỏa liên này là giống như cát bụi mà thôi. Thế nhưng ngay khi hạt bụi này vừa mới xuất hiện thì đã làm cho sắc mặt của Thôn Thiên Ma Đế trở nên kịch biến, trong mắt xẹt qua vẻ chấn động. Sau đó hắn ta không chút do dự bắn ngược trở ra, vô biên ma khí liền hình thành bình phong chắn ở trước người. Trong nháy mắt khi hỏa liên va chạm vào ma thủ, hỏa diễm không cách nào hình dung được đã bộc phát ra, khiến cho toàn bộ thiên địa vào lúc này đều trở nên vặn vẹo. Ma khí hầu như chỉ trong khoảnh khắc liền đã bị bốc hơi, còn cái đạo ma thủ kia cũng vào lúc này trực tiếp bị hỏa viêm đáng sợ xung kích mạnh mẽ đập vỡ tan. Ở phía xa, rất nhiều cường giả đỉnh cao của Thiên La Đại Lục đều đã trợn mắt háo hắc mồm nhìn vào tình cảnh này. Đòn công kích kinh khủng của Thôn Thiên Ma Đế dĩ nhiên cứ như vậy bị Viêm Đế dễ dàng hóa giải rồi sao? vô biên vô tận biển lửa rồi rửa đi qua, mà khí bình phong cũng điên cuồng bị phá hủy. Tới cuối cùng, sóng xung kích xuyên thủ không gian, đem Tôn Thiên Ma Đế cũng chụp vào trong. Trong khoảnh khắc đó, thiên địa đều chấn động. Một vùng không gian ở tại vị trí Tôn Thiên Ma Đế đã trực tiếp bị nổ ra thành ngàn vạn mảnh vỡ, mà khí ngập trời đều bị bốc hơi sạch sành sanh. Viêm Đế nhìn vào không gian vỡ nát, khẽ mỉm cười nói ra: "Một chiêu này của ta có tên là Phật Nổ Hỏa Liên." Hết chương 1186. Chương 1187: Vương gặp Vương. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đầu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện, cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Hỏa liên bao tạc nổ tung, thủy triều hỏa diễm vô cùng vô tận, tươi đẹp rực rỡ, bao phát ra lực lượng đáng sợ, thậm chí làm cho phiến thiên địa này điên cuồng run rẩy. Ở chỗ hỏa liên bao tạc nổ tung, không gian đã hiện ra trạng thái sụp đổ, khu vực phạm vi mấy vạn dặm đều đã là một mảnh đen kịt, phảng phất như ở bên trong đó không còn tồn tại bất cứ cái gì, tất cả đều đã bị hủy diệt dưới vụ nổ đó. Ở chỗ xa xa, tất cả những cường giả địa chi tôn của Thiên La Đại Lục nhìn thấy rõ ràng một màn này thì đều không nhìn được nuốt nước miếng một cái, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Hiển nhiên, một đòn ra tay của Viêm Đế đã thực sự dọa bọn họ một phen. Bọn họ không hoài nghi một chút nào, nếu như cái hỏa liên kia mà ném tới vị trí của bọn họ thì e rằng tất cả mọi người ở đây chỉ trong khoảnh khắc đều sẽ hóa thành hạt bụi. Thực lực của Viêm Đế quả nhiên là khủng bố, khó trách là có thể trở thành cường giả đỉnh cao của đại thiên thế giới này. Rất nhiều cường giả ở trong nội tâm cảm thán không thôi. Tuy nói trận đại chiến ở vào thời kỳ viết cổ kia đã làm cho rất nhiều thiên chi tôn của đại thiên thế giới vẫn lạc, thế nhưng làm cho người ta may mắn chính là ở tại ngàn vạn năm về sau, bên trong đại thiên thế giới này lại một lần nữa xuất hiện những trụ cột vững chãi, tỉ như Viêm Đế, Võ Tổ cùng với một ít cường giả đỉnh cao khác. Tôn Thiên Ma Đế hẳn là chết rồi chứ? Mục Trần cũng nhìn qua không gian sụp đổ đó, dưới loại công kích đáng sợ như thế này, coi như là Tôn Thiên Ma Đế cũng phải bị trọng thương chí mạng. Ma Đà La cũng gật đầu, dù sao một chiêu này của Viêm Đế thực sự là có chút khủng bố, ai cũng không nghĩ tới vì Viêm Đế lại gọn gàng linh hoạt tới như vậy, không nói hai lời liền đã trực tiếp ném ra một đại chiêu. Loại công kích trình độ như thế này, coi như có là thiên chi tôn e rằng cũng đều chẳng thể nào chịu nổi. Mọi người có chút khẩn trương nhìn qua vùng không gian bị sụp đổ, sau đó ánh mắt của cả bọn đều mãnh liệt ngưng tụ lại, chỉ thấy được ở chỗ sâu bên trong không gian kia mơ hồ đã xuất hiện một đạo nhân ảnh. Đạo nhân ảnh đó tự nhiên đúng chính là Tôn Thiên Ma Đế, chỉ có điều lúc này mặt ngoài thân thể của anh ta dĩ nhiên đã bị che kín bởi những vết rạn, từ xa nhìn lại giống như một con búp bê đã bị nghiền nát, và lúc này hai mắt của anh ta cũng đã là một mảnh đỏ thẫm, hiển nhiên có chút tức giận. Thật là ương ngạnh mà. Viêm Đế trông thấy Tôn Thiên Ma Đế còn sống, ngược lại không có chút nào ngoài ý muốn. Dù sao năm đó, ngay cả Thiên Đế cũng không thể đem hắn ta gạt bỏ, từ đó cũng đủ để nhìn ra hắn ta tuyệt đối không đơn giản. Bất quá, tuy rằng vẫn còn tồn tại, thế nhưng bất kỳ ai cũng có thể cảm ứng được Tôn Thiên Ma Đế vẫn bị đòn công kích vừa rồi tạo thành trọng thương. Người đã hùng hổ do người tới như vậy, thế thì cùng bổn tọa vẫn lạc đi thôi. Tôn Thiên Ma Đế hai mắt đỏ thẫm nhìn qua Viêm Đế, chợt hắn ta gào thét một tiếng rồi đột nhiên hóa thành một đạo quang ảnh mãnh liệt bắn tới, trực tiếp xông về phía Viêm Đế. Tốc độ của hắn ta cực kỳ nhanh, chỉ trong chớp mắt đã tiếp cận với Viêm Đế, rồi sau đó tất cả mọi người đều nhìn thấy ở bên trong thân thể hắn ta đột nhiên có ánh sáng văn trường phát ra, một cỗ lực lượng cực đoan cuồng bạo chuẩn bị bạo phát. Hắn ta muốn tự bạo. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Mandala ngay lập tức biến đổi, xem ra Tôn Thiên Ma Đế cũng biết rõ không có hy vọng để chạy trốn, cho nên dĩ nhiên có ý định cá chết lưới rách. Tại thời điểm thanh âm của Mandala vừa phát ra thì thân hình của Tôn Thiên Ma Đế đã trực tiếp nổ tung ra một cỗ ma khí đen kịt mang theo khí tức tà ác vô cùng, và lúc này giống như phong bạo điên cuồng bành trướng lên, mà đứng mũi chịu sào đúng chính là Viêm Đế. Bất quá đối với một bản tự bạo của Tôn Thiên Ma Đế, Viêm Đế cũng chẳng hề kinh hoàng gì, chỉ lắc đầu thản nhiên nói: "Nếu như tự bào mà có thể kéo theo ta vẫn lạc thì ta đã sớm không còn ở chỗ này được rồi." Vừa dứt lời, Viêm Đế liền giang ra hai trường, chỉ thấy hỏa viêm rực rỡ tươi đẹp trực tiếp mãnh liệt tiến ra từ bên trong hai lòng bàn tay của hắn, rồi biến thành một đạo hỏa cháo 10 vạn dặm khổng lồ che đậy cho hắn ta. Phía trên hỏa cháo, hào quang lưu chuyển tạo thành vô số hình dạng hỏa văn có màu sắc khác nhau. Mỗi một đạo hỏa văn đều đại biểu cho một loại hỏa diễm cường đại do thiên địa sinh ra. Hỏa cháo do vạn hỏa biến thành, trực tiếp đem ma khí bạo phát ra khủng bố bao quát ở bên trong. Độ ấm nhất thời bộc phát ra, không gian ở bên trong vặn vẹo vỡ vụn, cùng bạo ma khí liền giống như tuyết đông gặp phải nham thạch nóng chảy, và lúc này nhanh chóng bị tàn ra. Ngắn ngủi chỉ trong mấy chục tức thời gian, ma khí trùng thiên giống như muốn hủy thiên diệt địa kia đều đã bị bốc hơi sạch sẽ, bên trong không gian không còn một tia khí tức tà ác nào. Đã giải quyết hết rồi sao? Viêm Đế nhìn qua một màn này cũng tự nói một tiếng, sau đó tay áo vung lên, biển lửa rực rỡ tươi đẹp đang tràn ngập không gian và lúc này đã nhanh chóng cuốn ngược trở về, trực tiếp lùi về trong cơ thể của hắn. Bất quá ở tại thời điểm mới thu hồi biển lửa vào bên trong cơ thể, Viêm Đế ánh mắt đột nhiên khẽ động đậy. Ở tại chỗ không gian sụp đổ, đột nhiên có một đạo ma khí đen kịt đã thẩm thấu đi ra. Đạo ma khí này vô cùng quỷ dị, trực tiếp phá vỡ không gian, dùng một loại tốc độ cực kỳ kinh người, nhanh chóng bỏ chạy về phía không gian ở bên ngoài thiên đế mộ địa. Tôn Thiên Ma Đế vẫn còn chưa có chết. Rất nhiều cường giả đỉnh cao sắc mặt đều đại biến, trong nội tâm đều bởi vì sinh mệnh lực ương ảnh của Ma Đế mà cảm thấy hoảng sợ. Cái tên kia đã bị Viêm Đế công kích hai lần đánh cho thành mảnh nhỏ, vậy mà vẫn còn có thể giữ lại tánh mạng sao? Tên kia cố ý tự bạo, mượn cơ hội ẩn nấp bản thân, tránh đi cảm giác của Viêm Đế, ý định tìm kiếm cơ hội bỏ chạy. Mục Trần sắc mặt cũng một mảnh ngưng trọng, hắn ta không nghĩ ra Thôn Thiên Ma Đế này lại xảo trá và quyết đoán tới như vậy, là có thể cam lòng dùng tự bạo để làm đại giá bỏ chạy. Phần tâm cơ này thật sự là sâu như biển. Rõ ràng mà tầm của tiền đó đã tự bạo, vì sao còn có thể thoát ra sinh cơ được? Viêm Đế cũng dừng lại ở chỗ không gian mà ma khí xuyên thủng, cũng có một chút kinh ngạc. Cái gọi là ma tâm đúng chính là điểm yếu chí mạng của ngoại vực tà tộc. Chỉ có điều khi đã đạt tới cấp độ Ma Đế thì ma tâm đã không thể phá vỡ. Bởi vậy, ngay tại lúc trước khi Thôn Thiên Ma Đế tự bạo, Viêm Đế đã rõ ràng cảm thấy cái khỏa ma tâm của hắn ta thực sự đã vỡ vốn. Dựa theo tình huống bình thường mà nói, cho dù có là Ma Đế, nếu như ma tâm đã bạo toái, như vậy tuyệt đối sẽ bị hủy diệt vẫn lạc. Thế nhưng không nghĩ tới Thôn Thiên Ma Đế này vậy mà vẫn còn có thể bỏ trốn. Khó trách được năm đó lại có thể chiến thắng Thiên Đế một lần, xem ra quả nhiên là có chút cổ quái. Này lão đầu, người như thế nào còn không ra tay? Tên kia muốn bỏ chạy rồi kìa. Ngay tại thời điểm Viêm Đế còn đang kinh ngạc thì Tiêu Tiêu đã vội vàng lên tiếng. Vạn nhất để cho Thôn Thiên Ma Đế này chạy thoát, như vậy đúng chính là tạo hổ về rừng, về sau sẽ có không biết bao nhiêu cường giả của đại thiên thế giới sẽ bị hắn ta hạ độc thủ. Một kẻ đã từng có thể so sánh với Thiên Đế, một khi khôi phục lại, chỉ sợ coi như đến lúc đó cho dù Viêm Đế có ra tay lần nữa thì cũng chẳng thể nào dễ dàng như hiện tại. Nghe thấy tiếng la của Tiêu Tiêu, Viêm Đế khoe mắt cũng giật giật, sau đó tức giận nhìn nàng ta một cái rồi nói: tên kia liều mạng bỏ trốn, làm sao có thể dễ dàng chặn đường như vậy. Rất nhiều cường giả đỉnh cao vừa nghe thấy vậy thì liền không khỏi tiếc nuối thở dài một hơi. Chẳng lẽ ngày hôm nay thật sự để cho Thôn Thiên Ma Đế kia chạy trốn thành công hay sao chứ? Nói như vậy, Thiên Đế đã từng phải xả thân phòng ngừa hắn ta, hóa ra đều trở thành vô nghĩa hay sao? Bất quá nhìn vào thần sắc tiếc nuối của bọn họ, Viêm Đế trái lại cười cười, ánh mắt nhìn ra phía bên ngoài hư không, cười nói: bất quá ngày hôm nay Thôn Thiên Ma Đế kia đi không nổi đâu. Mọi người nghe vậy thì lại sững sờ, chẳng lẽ Viêm Đế vẫn còn thủ đoạn gì hay sao? Viêm Đế cúi đầu, ánh mắt nhìn về phía Lâm Tĩnh, hiếp mắt cười nói: có thể cảm ứng được bên người nữ nhi xuất hiện địch nhân cường đại như thế, không phải chỉ có một mình ta thôi đâu. Lâm Tĩnh nghe vậy thì khẽ giật mình, sau đó trên khuôn mặt xinh đẹp liền hiện ra vẻ sợ hãi xen lẫn vui mừng. Lão bà cũng đã tới rồi sao? Mấy vị địa chi tôn còn đều không hiểu chuyện gì, ngược lại trong lòng Mục Trần đã chấn động. Phụ thân của Lâm Tĩnh đó không phải là người đã sáng lập ra võ cảnh cùng với Viêm Đế nổi danh ở bên trong đại thiên thế giới này hay sao? Như vậy là võ tổ cũng tới sao? Mấy vị tồn tại kia đều đã đến nơi này rồi sao? Trong khi nội tâm của Mục Trần đang chấn động thì cái đạo ma khí kia đã xuyên qua không gian, trong chớp mắt như muốn nhập vào hư không trực tiếp biến mất. Bất quá chỉ trong tích tắc đó, mảnh không gian và lúc này kịch liệt chấn động, sau đó mọi người đều có thể trông thấy không gian ở nơi đó trực tiếp bị đổ vỡ, một cái đại thủ phảng phất từ không gian phía bên ngoài xuyên thấu mà tới. Bàn tay to lớn này cực kỳ thần dị, ở bên trên che kín long lân màu xanh, một cỗ khí tức uy nghiêm không cách nào hình dung được ngay lập tức bao phủ xuống thiên địa. Bên dưới khí tức này, Mục Trần rõ ràng cảm giác được chân long chi linh đang chiếm cứ ở bên trên làn da, và lúc này đã chấn động một cái. Loại cảm giác này phảng phất như bắt đầu căng cứng như lâm đại địch. Điều này đã làm cho Mục Trần âm thầm kinh hãi. Phải biết rằng chân long chi linh chính là lấy từ huyết mạch chân long của long tộc, mà chân long ở bên trong long tộc đúng chính là tồn tại chí cao vô thượng rồi. Vậy mà bây giờ cái khí tức phát ra ở bên trên bàn tay khổng lồ che kín long lân màu xanh kia thậm chí lại làm cho ngay cả chân long chi linh đều cảm thấy uy hiếp cực đoan. Tại thời điểm nội tâm Mục Trần còn đang kinh nghi, bàn tay to lớn đó đã trực tiếp chuyển hướng nhắm tới đạo ma khí đang bỏ chạy. Ánh sáng màu xanh bắt đầu khởi động từ bên trong lòng bàn tay, một chụp liền đã đem cái đạo ma khí đó vây lại. Ma khí quay cuồng hiện ra một khuôn mặt dữ tợn, điên cuồng gào thét tràn đầy vẻ phẫn nộ cùng với không cam lòng. Thời điểm đã sắp sửa bỏ chạy được, không nghĩ tới là xuất hiện một tên cường địch, và hắn ta có thể cảm giác được kẻ này chỉ sợ không hề yếu hơn cái vị Viêm Đế kia. Bản thân hắn ta thì lại mới vừa tự bào xong, cực kỳ suy yếu, làm sao có thể cùng với đối thủ bực này chống lại được cơ chứ. Bởi vậy thời điểm bàn tay kia chụp tới, ánh sáng màu xanh đã trực tiếp hình thành phong ấn đem hắn ta tầng tầng bao phủ lại, chỉ để vây khốn ở bên trong không cách nào đào thoát cho được. Biến cố này cũng làm cho tất cả mọi người thần sắc đều đại biến. Bọn họ khiếp sợ nhìn qua hư không ở bên ngoài. Tới lúc này bọn họ tự nhiên cũng hiểu rõ, nguyên lai ở bên ngoài hư không đằng kia còn có một vị đại nhân vật đang chiếm giữ, chờ đợi Tổ Thiên Ma Đế tự mình chui đầu vào lưới. Bất quá làm cho bọn họ có một chút tò mò chính là lần này tiến tới đây không biết lại là thần thánh phương nào đây. Ở tại vị trí mà rất nhiều ánh mắt khiếp sợ còn đang nhìn tới, chỉ thấy không gian ở chỗ đó vỡ vụn, có một đạo thân ảnh đạp không đi đến, khí thế bàng bạc, quanh thân được bao vây bởi tầng tầng linh lực mênh mông. Hơn nữa linh lực này lại có thêm các thuộc tính bất đồng, khi thì hóa thành hàn băng, khi lại trở thành biển lửa, rồi lôi đình, hắc ám, vân vân vân, vô cùng huyền diệu. Rất nhiều cường giả đỉnh cao vừa trông thấy linh lực huyền diệu tới gần này, đồng tử liền mãnh liệt có rút lại. Sau đó liên tiếp có thanh âm hít vào một hơi lãnh khí vang lên, đó là võ tổ. Hết chương 1187. Chương 1188, võ tổ. Bên trong thiên đế mô địa, phần đông cường giả đỉnh cao đều trợn mắt há hốc mồm nhìn qua đạo thân ảnh đang tản ra linh lực huyền diệu và vô tận. Thiên La đại lục dù sao cũng là một siêu cấp đại lục ở trên đại thiên thế giới, cho nên bọn họ cũng có thể biết được những thông tin về những tồn tại đỉnh cao. Bởi vậy ngay khi vừa trông thấy hình ảnh của vị cường giả đang tới, linh lực huyền diệu tản mắt ra, bên trong lại có thể dung hòa các loại nguyên tố băng, hỏa, lôi đình, hắc ám. Ở trên toàn bộ đại thiên thế giới này cũng chỉ có một người có thể làm được điều đó, đó đúng chính là võ cảnh chi chủ, tồn tại hiển hách ở bên trên đại thiên thế giới, võ tổ. Ở bên trong đại thiên thế giới này, thiên chi tôn đúng là chí cao vô thượng, thế nhưng mà ở bên trong cấp bậc thiên chi tôn thì cũng có phân chia ra cao thấp. Mà thời đại ngày hôm nay, tồn tại đỉnh cao ở bên trong đại thiên thế giới lớn nhất đúng chính là Viêm Đế, và vị thứ hai đúng chính là võ tổ. Bọn họ đều là những kẻ tới từ hai vị diện nhưng lại có được thiên phú tuyệt diễm. Viêm Đế ngắn ngủi chỉ trong mấy trăm năm thì đã sáng tạo ra vô tận hỏa vực, một tay không hỏa chi thuật vô địch thiên hạ, một tay luyện đan thuật. Cho dù là các luyện đan tông phái đã tồn tại từ lâu đời ở bên trong đại thiên thế giới thì đều cảm thấy không thể nào so bằng. Hôm nay ở bên trong đại thiên thế giới này, tất cả mọi người đều biết được nếu như đánh giá đan dược nơi nào đáng tin cậy thì vô tận hỏa vực hẳn nhiên là phải xếp thứ nhất. Khoan khoan nha các bạn, ở chỗ này có một chút hơi mâu thuẫn với chuyện đấu phá thương khung thì phải. Nếu như tiếp nối mạch chuyện đấu phá thương khung thì ở lúc kết chuyện Tiêu Tiêu cũng đã được mấy tuổi rồi mà phải không các bạn? Mà vừa rồi tác giả lại mô tả là Tiêu Viêm đã lăn lộn ở bên trong đại thiên thế giới này mấy trăm năm thì mới có thể tạo ra một cái vô tận hỏa vực hùng mạnh. Như vậy chẳng phải Tiêu Tiêu cũng đã phải mấy trăm tuổi rồi sao? Ây, chỗ này không biết là do biên dịch làm sai hay là do tác giả đã từ mâu thuẫn đầy các bạn nhảy. Thôi chúng ta tiếp tục nhé. Mà so sánh với Viêm Đế thì võ tổ ngược lại nội liễm và trầm ổn hơn rất nhiều. Thế nhưng dù là vậy thì năm đó khi hắn ta cứu ái thê cũng đã đơn độc một thân một mình xông vào băng linh tộc, lấy sức một người cứng rắn chống lại toàn bộ băng linh tộc. Phải biết rằng băng linh tộc chính là một chủng tộc cổ xưa, cho dù tới nay đã suy thoái thế nhưng mà nội tình thì lại vẫn như trước tương đối đáng sợ. Coi như có là một vị thiên chi tôn, nếu như ở tại bên trong băng linh tộc mà làm ra những việc khổ độ thì đều sẽ phải tự mình chu lấy cực khổ. Hơn nữa, chúng tộc cổ xưa tới bước này thì các mối quan hệ cũng cực kỳ khổng lồ. Một khi muốn kêu gọi bằng hữu tiếp viện mà nói, thì sẽ tu tập được một đạo thế lực vô cùng mạnh mẽ. Mà khi đó, băng linh tộc xác thực cũng đã làm như vậy. Bọn họ đã mời tới rất nhiều thế lực cường hoành ở bên trong đại thiên thế giới, muốn ra tay đàn áp võ tổ. Nghe nói một lần đó, băng linh tộc có tới 3 vị thiên chi tôn. Đội hình như vậy, đừng nói là muốn đối phó với một người, e rằng muốn tiêu diệt một phương chủng tộc cổ xưa thì tuyệt đối đều sẽ dư thừa năng lực. Bởi vậy, tình cảnh lúc đó đã chân chính chấn động toàn bộ đại thiên thế giới này. Thế nhưng mà khiến cho người người đều chấn động chính là, mặc dù băng linh tộc uy thế là như vậy, thế nhưng võ tổ vẫn không dừng tay. Hắn ta đã lấy sức một người chống lại 3 vị thiên chi tôn. Trận chiến đó thật sự là kinh thiên động địa, toàn bộ đại thiên thế giới đều phải chú ý tới. Và kết quả cuối cùng, võ tổ đã tự thân mình lấy được sự tôn trọng của băng linh tộc, đồng thời lấy được cái mình muốn. Bởi vậy sau đó, danh tiếng của võ tổ đã truyền ra khắp cả đại thiên thế giới, và bản thân hắn cũng đã sáng lập ra võ cảnh. Về sau đó, võ cảnh đã chân chính lớn mạnh, trở thành một thế lực đỉnh cấp ở bên trong đại thiên thế giới. Và lúc này, băng linh tộc tộc trưởng lại đột nhiên thoái vị, và người thừa kế là chính là vị tộc nhân băng linh tộc. Đồng thời, nàng ta cũng chính là vợ của võ cảnh. Từ đó về sau, quan hệ của băng linh tộc cùng với võ cảnh đã trở nên cực kỳ thân mật. Những năm gần đây, mượn nhờ lực lượng của võ cảnh, băng linh tộc cũng đã thoát khỏi dấu hiệu suy thoái, càng ngày càng trở nên cường hoành hơn so với những chủng tộc cổ xưa còn lại, trở thành đứng đầu trong danh sách, khiến cho không ít chủng tộc cổ xưa đều phải đấu kỵ không thôi. Mà hết thảy tất cả mọi điều này hiển nhiên đều là bởi vì võ tổ. Bởi vậy cho nên Viêm Đế và võ tổ chính là những tồn tại vô cùng chói mắt. Bất quá Vô Tận Hỏa Vực cùng với võ cảnh đều ở tại ranh giới của đại thiên thế giới, một nam một bắc kiềm chế đề phòng ngoại vực tà tộc xâm chiếm đại thiên thế giới này. Hai vị đại nhân vật tồn tại nổi danh ở bên trong đại thiên thế giới, nhưng lại rất ít khi xuất hiện cùng một nơi. Thế mà vào hôm nay, hai vị thiên chí tôn tồn tại như thần long thấy đầu không thấy đuôi này lại đồng thời hiện thân ở đây. Điều này đã làm cho rất nhiều cường giả đỉnh cao đều rung động kinh hỉ. Đó chính là võ tổ đấy sao? Rất nhiều ánh mắt rung động, trong đó có Mục Trần. Hắn ta nhìn về thân ảnh võ tổ, chỉ thấy linh lực ở quanh thân bóng người đó đang không ngừng biến ảo phát ra khí thế, làm cho người ta nhìn tới thì liền có cảm giác. Thậm chí bầu trời cho dù có sụp đổ, hắn ta cũng chẳng hề sợ hãi. Cùng so sánh với Viêm Đế tiêu dao tiêu sái, thì vị võ tổ này tự giống như một tòa núi trầm ổn, nội liễm. Mà sự xuất hiện của võ tổ cũng đã làm cho vùng không gian bên trong này rung động nhẹ nhẹ, tựa như không thể nào chịu nổi sự xuất hiện của hắn ta. Này, này! Trong khi rất nhiều ánh mắt còn đang kinh sợ, thì Lâm Tĩnh ngược lại, bàn tay nhỏ nhắn hờ hờ hít mắt cười nói. Ánh mắt võ tổ cũng rời tới Lâm Tĩnh, vẻ kiên định nhanh chóng trở nên nhu hòa. Hắn ta bước ra một bước xuyên thấu không gian, trực tiếp xuất hiện ở trước mặt Lâm Tĩnh. Ngươi lại một mình đi ra ngoài làm loạn, lần này ta phải cấm thúc người một thời gian rồi đấy. Võ tổ lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, trầm giọng nói. Thế nhưng mà thần sắc của Lâm Tĩnh thì lại vẫn như cũ cười hì hì, trực tiếp tiến lên ôm lấy cánh tay của hắn ta, không thèm để ý tới bộ dáng nghiêm nghị của võ tổ, làm cho khuôn mặt của võ tổ vốn đang nghiêm túc cũng phải tài lòng ra, hóa thành vẻ bất đắc dĩ. Hiển nhiên hắn ta cũng biết rõ cái bộ mặt nghiêm nghị này đối với con gái của mình lại không hề có tác dụng gì cả. Ánh mắt võ tổ chuyển hướng nhìn về phía Mục Trần, khuôn mặt lộ ra một vòng tươi cười rồi nói. Mục Trần tiểu hữu, đa tạ đã che chở tiểu nữ của ta. Mục Trần có một chút xấu hổ, nếu như sớm biết được hai vị đại tiểu thư này đã sớm có một bậc cường giả âm thầm bảo vệ, thì hắn ta cũng sẽ không phải bất đắc dĩ trở thành anh hùng gì cả. Nhìn thấy bộ dáng lung túng của Mục Trần, võ tổ dường như cũng biết được suy nghĩ của hắn, cho nên lắc đầu cười nói. Điều này thật sự không phải là uổng công đâu. Ở vào thời khắc đó, cho dù là chúng ta thì cũng vô pháp ở trong khoảnh khắc ngắn mà ngăn trở được. Mà với thực lực của các nàng thì chắc chắn không thể nào ngăn được đòn công kích đến từ cái tên mà đế kia. Cho nên điều này ngươi không cần phải áy náy. Ờ, thật như vậy sao? Mục Trần nghe vậy, gương cười gãi đầu một cái. Lâm Huynh nói rất đúng. Một đạo tiếng cười truyền tới, chỉ thấy Viêm Đế cũng đã hiện ra ở trước mặt. Hắn ta vô vỗ bà vai Mục Trần, sau đó nhìn về phía võ tổ cười nói. Lâm Huynh nhiều năm không gặp, từ khi chia tay tới bây giờ vẫn không có vấn đề gì khó khăn đấy chứ. Ở bên trong đại thiên thế giới này, người có thể được Viêm Đế xem trọng thật sự cũng không nhiều, mà võ tổ chính là người thứ nhất. Chỉ là trong những năm gần đây cả hai đều phải kiềm chế ngoài vực tà tộc, cho nên hiếm có thời gian gặp được mặt nhau. Tiểu huynh, trông thấy Viêm Đế khách khí, Võ Tổ cũng ôm quyền đáp lời. Sau đó hắn ta giơ lên bàn tay, bên trong lòng bàn tay có ánh sáng màu xanh, bên trong ánh sáng đó đang phong ấn một khuôn mặt ma dữ tợn, trong lúc mơ hồ có khí tức tà ác tràn ra vô cùng kinh khủng. Cái tên ma đế này có chút cổ quái. Viêm Đế nhìn qua thôn thiên ma đế đang bị phong ấn, hai mắt ngưng trọng nói ra. Đúng là như vậy, thôn thiên ma đế này thật sự không hề đơn giản đâu. Võ Tổ mỉm cười nói tiếp. Ở thời viễn cổ, địa vị của hắn ta ở bên trong ngoại vực tà tộc, sợ là có thể đứng vào top 10. Viêm Đế nghe vậy thì hơi kinh ngạc. Những kẻ có thể tiến vào top 10 ngoại vực tà tộc, đối với bọn họ mà nói, đều sẽ là uy hiếp vô cùng to lớn. Bất quá, lấy thực lực của thôn thiên ma đế đã bày ra trước đó, tự hồ không đủ khả năng để bước vào vị trí này được. Cho dù lúc này hắn ta đang không ở vào trạng thái tốt nhất. Ở tại thời kỳ viễn cổ, thôn thiên ma đế này còn có một cái xưng hô khác. Võ Tổ dừng lại một chút rồi nói. Chính là Cửu Thi Thiên Ma Đế. Cửu Thi Thiên Ma Đế. Mục Trần khẽ giật mình lẩm bẩm một tiếng, nhưng mà thật sự không hiểu. Ngược lại, Viêm Đế thì đang suy nghĩ. Thôn Thiên Ma Đế nghĩ là một nhóm bao gồm 9 tên Ma Đế. Võ Tổ nắm chặt đoàn ánh sáng màu xanh ở trong tay, chậm rãi nói tiếp. Thôn Thiên Ma Đế chính là một nhóm thế lực xuất phát từ ngoài vực tà tộc, gọi là thôn ma tộc. Lúc trước, bên trong thôn ma tộc cũng sở hữu 9 vị ma đế. Bởi vì bọn họ muốn truy cầu lực lượng cực hạn, cho nên đã hợp nhất cả 9 tên hóa thành một thể, làm cho thực lực trở nên vô cùng khủng bố. Mục Trần nghe thế vậy thì sợ hãi cả kinh. Nếu như nói như vậy thì lúc trước tiến công vào thương cổ thiên cung, thiên đế đã phải nghênh chiến với không phải chỉ là một tên ma đế mà là tới 9 tên. Nếu không phải như vậy, bằng vào lực lượng của một tên thôn thiên ma đế này, làm sao có thể chống lại nhất khí hóa tam thành của thiên đế cho được. Võ Tổ cười cười nói tiếp. Lúc trước thiên đế bằng vào nhất khí hóa tam thành đã cưỡng rắn phá hủy đi thất ma, thế nhưng đến lúc đó thì cũng đã như đèn cạn dầu, chỉ có thể đem hai ma còn lại phong ấn. Mà lúc trước tiêu huynh cảm ứng được một viên ma tẩm vỡ vụn, chỉ là một trong số hai tên thôn thiên ma đế còn lại mà thôi, chính là do ma đế đề bát đã tự bạo để cho cái tên đệ cửu này nhờ vào đó bỏ chạy. Bọn người Mục Trần trợn mắt há hốc mồm, như thế mới hiểu được ngoài vực tà tộc đến tộc cùng khủng bố tới mức nào. Bọn hắn lại có thể sử dụng thủ đoạn quỷ dị thúc đẩy làm ra một cái phân thân ma đế khủng bố tới như vậy. Khó trách ngay cả thiên đế cũng không thể làm gì để triệt để phong ấn nó lại. Mà cũng nhờ đó mới có thể nhìn ra được thực lực của vị thiên đế kia đúng là rất mạnh mẽ, lại có thể tru diệt được 7 tên trong số 9 tên ma đế và đem 2 tên còn lại phong ấn. Danh tiếng thiên đế quả nhiên là danh bất hư truyền. Thì ra là như vậy. Viêm Đế cũng gật đầu, sắc mặt nghiêm nghị cũng giảm đi một chút. Đến bây giờ mới hiểu được vì sao cái tên Cửu Thi Thiên Ma Đế này lại có thể lọt vào top 10 ngoài vực tà tộc danh sách. Một tên như thế này thật sự không thể nào tà hồ về rừng rồi. Võ Tổ cũng nhẹ gật đầu, cười nói. Bất quá vận số của cái tên Ma Đế này cũng đã hết. Ngày hôm nay cả hai người chúng ta đều đã ra tay, quả quyết không thể nào để cho hắn ta tiêu diệt tự tại được đâu. Võ Tổ ngư khí nhàn nhạt, thế nhưng lại hiển lộ khí phách vô cùng cường hãn. Bọn người Mục Trần ở bên cạnh thì đều cảm thấy đó là điều đương nhiên. Không chỉ nói trạng thái của thôn thiên ma đế lúc này đang rất thê thảm, thậm chí cho dù có khôi phục lại trở thành Cửu Thi Thiên Ma Đế thì gặp phải hai vị thiên chi tôn ở trước mắt cũng chỉ có thể ôm hận mà chết mà thôi. Bất quá chủ xác cái tên ma đế này thì thiên đế mới là người có công lao hàng đầu, phải nhường lại cho hắn ta mới đúng. Mà đáng lẽ thiên đế cũng phải xuất hiện rồi chứ nhỉ? Viêm Đế khẽ cười nói. Võ Tổ nghe vậy thì cũng nhẹ nhàng gật đầu. Mà ở một bên, Mục Trần, Ma Đà La nghe thế vậy thì trong lòng lại không nhìn được chấn động. Nghe hai người nói như vậy, ý tứ chẳng phải là thiên đế vẫn chưa chính thức vẫn lạc hay sao? Hết chương 1188. A Nam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.